Chương 12, Tào Mãnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi Tào gia gia thu ha từ không lưu người sống, hiện tại chủ động nhận thua, còn có thể nhặt về một cái mạng. Trên lôi đài, đứng ở Lăng Trần đối diện chính là một người huyết bào nam tử. Này huyết bào nam tử tướng mạo mười phần hung ác, nó hai bên trên gương mặt từng người có một đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn qua hơi có vẻ dữ tợn. Lời này vừa nói ra, dưới đài cũng là đã dẫn phát một hồi bạo động. Không nghĩ tới cư nhiên phái ra Tào Mãnh, xem ra dưới mặt đất đấu võ trường là rõ ràng không cho qua cửa ải này a, khó mà nói. Tào Mãnh mặc dù là dưới mặt đất đấu võ trường vương bài, thế nhưng kia mặt nạ thiếu niên cũng không đơn giản a, liền ngay cả Trác Vương Tôn đều không minh bạch địa đã thua bởi hắn. Tào Mãnh cũng không phải là Trác Vương Tôn, võ đạo cảnh của hắn giới rõ ràng cao hơn một tầng. Nhưng mà những cái này ầm ĩ thanh âm, đối với trên đài hai người lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, muốn ta nhận thua rất đơn giản, chỉ bất quá ngươi còn không có thực lực này. Ta không có thực lực này, ta hiện tại để cho ngươi xem một chút, lão tử có hay không thực lực này. Trong lúc bất chợt, từ Tào Mãnh trong miệng phát ra một tiếng dã thu giống to, chân khí tại thể nội kỳ kinh bát mạch vận chuyển, một cổ lực lượng cường đại, từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Oanh oanh hắn bước nhanh hướng về Lăng Trần đi qua, mỗi bước ra một bước, lôi đài liền khẽ chấn động một chút. Tào Mãnh này tu tập, chính là một môn gọi là liệt hổ kinh công pháp, luyện môn công pháp này, cường tráng như mãnh hổ, có thể tăng trưởng khí lực, có thiên quân chi lực. Nhìn hắn cổ thân thể này, e rằng ít nhất có thể bộc phát ra 800 cân lực. Hiển nhiên một đầu hình người manh thú á, vài người chấp sự đường rẽ. Liệt hổ quyền một quyền mãnh liệt đánh ra. Nhìn như dùng cậy mạnh đánh ra một quyền, lại mang theo một cỗ khéo léo lực, cũng không có nhìn qua dễ đối phó như vậy. Người này mặt ngoài nhìn qua lỗ mãng không chịu nổi, trên thực tế tâm tế như phát, nếu là tê liệt đại ý, nói không chừng rất dễ dàng đã bị bề ngoài Lư Aga Tờ Dô Y Lăng Trần thẩm nghị trong lòng. Sắc mặt của hắn không thay đổi, hiển lộ bình tĩnh, đem vỏ kiếm đổi đến tay trái, tay phải đúng là đánh ra một trường, cùng một quyền kia đụng vào nhau. Ba nhờ một đạo điếc thai cự âm thanh truyền tới một quyền một trường, đồng thời định tại giữa không trung. Lăng Trần chỉ dùng một bàn tay, liền ngăn trở Tào Mãnh hung manh vô cùng quyền kình. Thấy như vậy một màn, toàn bộ dưới mặt đất đấu võ trưởng võ giả toàn bộ đều khiếp sợ đến tột đỉnh, không có người nào có thể nghĩ đến, lực lượng Lăng Trần vậy mà cũng khủng bố như thế. Tào Mãnh này thế nhưng là trời sinh thần lực, tại không sử dụng võ học dưới tình huống, liền có thể bộc phát ra 800 cân lực lượng. Chẳng lẽ Lăng Trần khí lực so với hắn còn lớn hơn? Một người chấp sự thần sắc có chút ngạc nhiên. Không thể nào, thần ý môn đệ tử phần lớn là luyện khí, có thể đem thân thể lực lượng luyện đến cảnh giới như thế, chỉ sợ không có. A, một gã khác chấp sự lắc đầu, võ học thuộc bổn phận ngoại hai loại phương pháp tu luyện, luyện khí cùng luyện thể. Luyện khí chính là tu luyện công phu nội gia, mà luyện thể thì là ngoại gia công phu, cả hai ai ưu ai kém khó mà nói. Thế nhưng tông môn trong có tốt nhất nội công tâm pháp, cho nên đại bộ phận tông môn đệ tử đều là đi luyện khí lộ tuyến, thân thể lực lượng cũng không phải rất nổi bật. Nội gia ngoại gia, thường thường phần lớn võ giả đều tuyển trong đó một con đường đi lên phía trước, nội ngoại kiêm tu người, tương đối hiếm thấy, bởi vì sẽ phân tán tinh lực, cuối cùng được không bù mất. Lăng Trần đương nhiên không có tu luyện ngoại gia công phu, có thể bọn họ không biết. Lăng Trần hấp thu dị thú Hắc Ma Viên toàn thân tinh huyết, kia Hắc Ma Viên có bao nhiêu khí lực e rằng ít nhất cũng có 3.000 cân trở lên. Lăng Trần bây giờ có được lực lượng cường đại, đây đều là kế thừa Hắc Ma Viên huyết thống. Hơn nữa Lăng Trần nếu là toàn lực thúc giục Hắc Ma Viên huyết mạch, khí lực của hắn cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy điểm. Tiểu tử, lực không nhỏ a, ăn nữa ta một quyền Tào Mãnh cũng không tin ta, bất quá một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi. Thờ có thể cùng hắn so khí lực liệt hổ phát thực. Thân thể của Tào Mãnh bắn ra lên 6 mét rất cao, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học liệt hổ quyền một chiêu cuối cùng, hắn song quyền nắm chặt, như đói bụng mãnh hổ gặp mỹ vị đồ ăn, lúc này lần nữa đem chiến phủ hung hăng bổ xuống. Thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học, lực lượng Tào Mãnh lại lần nữa kéo lên, đột phá ngàn cân cực hạn, như là một đầu manh thú. Đại phong khởi Lăng Trần rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thế quấy gió thổi, lấy phong quyển tàn vân xu thế, quét ngang mà ra. Phanh, hai bên giao thủ chốc lát, khí bạo âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, Tào Mãnh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều run lên bần bật, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, vậy mà bị nội thương. Muốn biết rõ, Lăng Trần tại không sử dụng bất kỳ võ học dưới tình huống, liền có thể phát huy ra ngàn cân lực lượng. Khiến cho dùng đại phong kiếm ca, ít nhất có thể phát huy 1.200 cân lực lượng. Hơn nữa đại phong kiếm ca, cũng không phải lực lượng tăng phúc vũ kỹ, chú ý chính là kiếm pháp linh hoạt cùng kiếm khí sắc bén, đối với lực lượng tăng phúc rất nhỏ. Thế nhưng là, đại phong kiếm ca dù sao cũng là địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, thi triển đại phong kiếm ca, như trước để cho Lăng Trần một kiếm này tại trên lực lượng vượt qua Tào Mãnh. Còn có kiếm khí phản kích, Tào Mãnh này không bị thương ngược lại là việc lạ. Đáng giận, lại đến Tào Mãnh giết đỏ cả mắt rồi, hắn lúc nào bị một cái tiểu thiếu niên cũng áp chế qua, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thắng được chàng tỷ đấu này, bằng không hắn tại đây dưới mặt đất đấu võ trường bên trong thanh danh cũng đem đại chịu ảnh hưởng. Tới bao nhiêu lần đều đồng dạng. Lăng Trần ở vào ưu thế tuyệt đối, hắn ổn thỏa điếu ngư đài, gặp chiêu pha chiêu, thành thạo, Tào Mãnh cô sức đánh ra nắm tay, mỗi lần đều bị hắn lấy nhẹ nhàng linh hoạt dáng dấp hóa giải, dần dần mà dần dần chi, Tào Mãnh chân khí tiêu hao càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Lăng Trần này thực lực vượt xa mặt ngoài, Tào Mãnh hiện tượng thất bại dần dần sinh, sợ là phải thua. Một người chấp sự thở dài, Tào Mãnh khí thế tuy như trước rất hùng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hắn không la mở di được cờ Lăng Trần, chỉ là tại uổng phí khí lực mà thôi. Hai bên tồn tại hết sức rõ ràng chênh lệch. Tào Mãnh bị thua, e rằng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người ở đây đều làm nghĩ như vậy phương pháp thời điểm, trong lúc bất chợt, kia con mắt của Tào Mãnh biến thành huyết hồng sắc, này một tia huyết hồng sắc phảng phất đem lý trí của hắn dần dần thôn phệ hầu như không còn, hắn giống như điên cuồng, lực lượng vậy mà lần nữa lấy được đề thăng. Tào Mãnh đã từng bị một đầu nổi điên hổ cắn bị thương qua, hắn như vậy, là điên huyết phát tác lúc trước người kia chấp sự mặt lộ vẻ vui mừng, làm không tốt, cuộc quyết đấu này còn có lo lắng. Gặp được đường sống trong coi chết ta, e rằng kia Lăng Trần cũng không ngờ được, hắn toàn bộ áp chế Tào Mãnh, vậy mà ngược lại bước ra Tào Mãnh tiềm lực. Một người khác chấp sự cũng là cười mỉm mà nói, không có tác dụng đâu, trong vòng 3 chiêu, Tào Mãnh phải thua. Kia hắc thị thủ lĩnh đột nhiên thản nhiên nói. Cái gì? Hai người chấp sự nụ cười trên mặt bế tắc. Hắc thị thủ lĩnh vừa dứt lời, Tào Mãnh đã bị Lăng Trần oanh hạ xuống đài chiến đấu. Thứ 9 chiến, thắng lại thắng, cự ly 10 thắng liên tiếp hiện tại chỉ kém cuối cùng đánh một trận. Vài người chấp sự hai mặt nhìn nhau. Hắc thị thủ lĩnh lắc đầu, lại nói, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường Lăng Trần này. Các ngươi nếu như còn coi hắn là võ lâm đệ nhất thiên tài đến xem lời của hắn, cũng sẽ không đến bây giờ bị động trình độ. Một người chấp sự có chút không quá đồng ý hắc thị thủ lĩnh lời này, võ lâm đệ nhất thiên tài bây giờ Lăng Trần này, sợ là cách đây cái danh xưng đã rất xa vời a. Xa xôi hắc thị thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, các ngươi những người này, nhìn người luôn là dừng lại tại mặt ngoài, cũng bởi vì hắn võ đạo tu vi không bằng trước kia. Cho nên hắn sẽ không xứng danh xương sao có thể tại ngắn ngủn 2 tháng bên trong, từ hai bàn tay trắng lại đến hiện giờ tình trạng này, các ngươi nói, còn có ai có thể so. Sánh tiểu tử này càng làm được lên võ lâm đệ nhất thiên tài danh xương thủ lĩnh nói có đạo lý. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, 2 tháng, liền một lần nữa bắt đầu, khôi phục lại hiện giờ thực lực này, cái này xác thực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nói thì nói như thế, thế nhưng ván đã đóng thuyền. Chúng ta nên suy tính là, trận tiếp theo đến cùng tài phái người phương nào xuất chiến cho thỏa đáng. Thật sự không được, liền cho hắn cái 10 thắng liên tiếp được rồi, dù sao hắn đã có thực lực này. Không có người thích hợp, chỉ có thể làm như vậy. Vài người chấp sự thảo luận một chút, tạm thời trong đó, bọn họ thật sự là không có tốt hơn nhân tuyển. Thủ lĩnh, các vị chấp sự, cuối cùng này một hồi, không bằng giao cho tại hạ như thế nào đúng lúc này. Một người thanh niên mặc áo đen đột nhiên động thân, xuất hiện ở vài người chấp sự giữa tầm mắt, người sau vậy mà xung phong nhận việc, muốn tiếp cuối cùng này đánh một trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.